Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, song giết. Có thể là Mèo Thương Hội Lê Ông Tinh Sư chỗ làm. Jerry Tinh Sư khom người đáp lại Hayward Tinh Sư vấn đề. Lê Ông Tinh Sư, chính là người đề cập tới giết chết rồi Elliot Tinh Sư cùng Lasky Tinh Sư cái kia Tinh Sư. Hayward Tinh Sư nghe đến Lê Ông tên. Hồi tưởng một phen hỏi nói, Hayward Tinh Sư gần như không hỏi đối ngoại. Hắn cùng Tinh Sư vòng ở vào tách rời trạng thái. Không hề biết rõ Lê Ông tin tức. Vì lẽ đó nghe qua Lê Ông tên. Hay là bởi vì pơ ngành mỏ hai vị Tinh Sư bị giết chi việc. Jerry Tinh Sư hướng hắn báo cáo qua. Đúng vậy, Lê Ông Tinh Sư đã tấn thăng rồi 18 cấp tinh thần hệ Tinh Sư. Jerry Tinh Sư gật đầu về nói. Jerry Tinh Sư, người làm sao sẽ nhường hắn trưởng thành lên đến? Hayward Tinh Sư mặc dù bất quá hỏi thế sự, nhưng hắn nhưng không phải là cái gì thiện lương người. Pơ ngành mỏ Tinh Sư làm việc phong cách, cũng là từ hắn nơi này hình thành. Ở Lê Ông Tinh Sư không có tấn thăng 18 cấp lúc. Ta ra tay qua, đáng tiếc không có thành công. Jerry Tinh Sư bất đắc dĩ nói rằng, ta đi kiếm ra Lê Ông Tinh Sư. Không thể lại nhường hắn trưởng thành rồi. Hayward Tinh Sư trầm giọng nói rằng, một vị 18 cấp tinh thần hệ Tinh Sư, cùng pơ ngành mỏ kết xuống rồi đại thù, hoặc là có khả năng hòa giải, hoặc là liền lập tức giải quyết triệt để, nếu không sẽ là phiền phức rất lớn. Hayward Tinh Sư bóng dáng chớp động giữa, ra rồi không gian cầu, hắn tốc độ cực kỳ khủng bố. Hắn một bên nhìn lấy từ hệ thống an toàn cung cấp số liệu. Một bên hướng về phương xa bay đi. Hắn cảm giác toàn bộ triển khai. Hắn tin tưởng chỉ cần Lê Ông lưu lại xuống bất luận cái gì dấu vết. Đều có thể bị hắn phát giác. Căn cứ pơ ngành mỏ hệ thống an toàn tư liệu. Đang tập kích qua đi đoạn này thời gian. Dùng pơ ngành mỏ vì trung tâm quét hình phạm vi tinh vực trong. Không có xuất hiện sử dụng không gian đường giao thông phi thuyền. Cũng liền là nói, tập kích pơ ngành mỏ hung thủ, cực lớn khả năng tính còn ẩn núp lấy, cũng không hề rời đi. Hayward Tinh Sư nhìn lấy số liệu, trong mắt sát ý nghiêm nghị, hắn cực ít ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật không thể ra tay. Nếu như lần này tập kích thật sự là Lê Ông, như vậy dùng Hayward Tinh Sư 19 cấp thực lực, ra tay đối phó vừa mới tấn thăng 18 cấp Lê Ông. Đối tự thân tiêu hao không hề lớn. Thậm chí Hayward Tinh Sư trong lòng còn đang suy nghĩ lấy. Nhưng hắn ra tay một lần. Cũng coi là đối Lê Ông cái này thiên tài coi trọng. Hayward Tinh Sư vừa nghĩ. Một bên thuận lấy công kích đến gần phương hướng theo dấu vết tìm kiếm. Nhưng thẳng đến vượt qua rồi tổng bộ quét hình phạm vi. Cũng không có phát hiện chút nào dấu vết. Nên biết rõ pơ ngành mỏ tổng bộ quét hình phạm vi nhưng là cực lớn. Ở tổng bộ nhận đến tập kích sau, hệ thống an toàn đem thu được viễn cổ quét hình hệ thống cũng mở ra rồi. Này khiến cho quét hình phạm vi mở rộng đến rồi ức vạn cây số. Viễn cổ quét hình hệ thống là ở di tích viễn cổ bên trong phát hiện. Bình thường là sẽ không mở, bởi vì bộ này hệ thống tiêu hao năng lượng rất nhiều. Lại thêm lên không có cách gì sửa chữa. Một khi tổn hại chính là triệt để không cần. Hayward Tinh Sư dùng rồi không ít thời gian. Đem công kích tuyến đường toàn bộ dò xét một lần. Hắn còn ở công kích tuyến đường phụ cận tiến hành rồi kiểm tra. Đồng dạng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuối cùng hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể trở về pơ ngành mỏ tổng bộ. Hayward Tinh Sư không có phát hiện Lê Ông Tinh Sư sao? Jerry Tinh Sư nhìn lấy không công mà lui Hayward Tinh Sư. Có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Không quản là viễn cổ quét hình hệ thống. Còn là Skynet đều có thể xác định. Mảnh này tinh vực không có phi thuyền sử dụng không gian thông đạo. Jerry Tinh Sư ở mời được Hayward Tinh Sư ra mặt lúc. Liền cho rằng nhất định có thể bắt lấy Lê Ông. Hắn là 100% xác định kẻ tập kích chính là Lê Ông. Đáng tiếc hắn không có chứng cứ. Nếu không ngược lại là có thể đem chứng cứ đệ trình cho Mengma văn minh chấp pháp bộ rồi. Meng Ma chính phủ nhưng là không cho phép văn minh bên trong tinh sư tự sát tàn sát. Chí ít ở Meng Ma bên trong chòm sao là không thể phát sinh. Bất luận cái gì một vị tinh sư đều là Meng Ma văn minh quý giá chiến lược. Bồi dưỡng tinh sư nhưng là tiêu hao Meng Ma văn minh tinh sư cấp tài nguyên. Có lẽ là dùng nào đó loại phương thức đặc thù trốn xa. Hayward tinh sư lắc đầu nói rằng, hắn đối chính mình thực lực 10 phần tự tin. Hắn tin tưởng đi qua hắn dò xét, lại không có cách gì phát hiện kẻ tập kích. Như vậy chính là kẻ tập kích đã rời khỏi rồi. Tuy nói Skynet cùng viễn cổ quét hình hệ thống không có cách gì phát hiện không gian đường giao thông bị sử dụng dấu hiệu. Nhưng di tích viễn cổ bên trong có lấy không ít không gian đặc thù vật phẩm. Chỉ là dùng loại này có khả năng mạo xưng làm bảo mệnh lá bài tẩy vật phẩm. Dùng ở giết chết một vị 16 cấp tinh sư sau thoát thân. Hayward tinh sư cùng Jerry tinh sư thấy thế nào đều không cảm thấy là một cái có lợi việc. Leon nhưng là 18 cấp tinh sư. Có khả năng nhường 18 cấp tinh sư sử dụng không gian đặc thù vật phẩm. Nó giá trị chân quý trình độ là khó có thể tưởng tượng. Dù là chính là pơ ngành mỏ bên trong. Dạng này bảo mệnh át chủ bài vật phẩm cũng liền hai cái mà thôi. Đây là vô số năm tích lũy. Ta nhường ngành tình báo gia tăng tình báo thu thập. Đem Lê Ông Tinh Sư chuẩn xác hành tung tìm ra đến. Chỉ bất quá nghĩ muốn đem Lê Ông Tinh Sư giết chết. Còn cần muốn ngài đến lúc ra tay. Jerry Tinh Sư cắn rồi nghiến răng nói rằng. Hắn tự nhiên biết rõ mời Hayward tinh sư ra tay, còn là rời xa pơ ngành mỏ tổng bộ, phong hiểm là phi thường lớn. Đầu tiên chính là pơ ngành mỏ tổng bộ mất đi rồi 19 cấp tinh sư bảo hộ. Này lại nhường pơ ngành mỏ tổng bộ ở vào yếu ớt nhất an toàn hoàn cảnh. Tiếp theo, Hayward tinh sư đi xa đối tự thân tiêu hao đem sẽ rất lớn, đem ảnh hưởng đến hắn tuổi thọ. Hắn tuổi thọ là pơ ngành mỏ căn cơ chỗ ở. Nhưng Jerry tinh sư cũng không có cách nào. Ai kêu Lê Ông thực lực đặt ở chỗ đó. Chính là đem pơ ngành mỏ còn lại tất cả tinh sư cộng lên đến. Cũng không có cách gì lưu lại xuống Lê Ông. Nhường ngành tình báo cầm ra tình báo chuẩn xác. Đến lúc thông chi ta. Hayward tinh sư hơi chần chờ. Cuối cùng vẫn làm ra rồi quyết định. Hayward tinh sư vung rồi vung tay. Hắn bay hướng rồi chính mình không gian cầu. Jerry tinh sư nhìn rồi nhìn phương xa. Hắn không có cách gì cảm giác đến cái gì. Đối phương là 18 cấp tinh thần hệ tinh sư. Dù là còn ở phương xa hắn cũng không có cách gì cảm giác đến. Tinh thần hệ tinh sư đối tự thân khí cơ khống chế là vượt xa thể thuật hệ tinh sư. Lại thêm lên khoảng cách xa hơn một chút. Tinh thần hệ tinh sư thăm dò liền có thể nhường thể thuật hệ tinh sư rất khó phát giác. Đặc biệt là cùng giai tình huống dưới. Thể thuật hệ tinh sư liền càng thêm khó phát giác tinh thần hệ tinh sư thăm dò rồi. Lê Ông xác thực là đang dòm ngó lấy Jerry tinh sư. Không đơn thuần là Jerry tinh sư. Liền Hayward tinh sư nhất cử nhất động. Cũng đều ở hắn thăm dò bên trong. Liền ở vừa mới. Hayward tinh sư còn từ hắn chỗ tại vị trí chủ không gian bay qua. Hắn thậm chí có thể thông qua viễn trinh số 155 màn sáng trên. Nhìn đến Hayward tinh sư khuôn mặt chi tiết, Lê Ông một điểm đều không nóng nảy. Hắn liền giống như là một cái rất có kiên nhẫn thợ săn. Ở chờ đợi lấy con mồi của mình, phái ra bậc cao tinh sĩ, đến tổng bộ bốn phía tuần tra, dưới 10 cái vũ trụ căn cứ đơn đặt hàng. Ta cần muốn mau chóng ở tổng bộ ngoại vi nhìn đến vũ trụ căn cứ đem mảnh này tinh vực tiến hành an. Toàn bao trùm, Jerry tinh sư phát ra rồi mệnh lệnh. Bậc cao tinh sĩ nhóm ở thu đến mệnh lệnh sau. Từng chiếc phi thuyền bay ra. Bắt đầu rồi tuần tra nhiệm vụ. Về phần nói vũ trụ căn cứ, nhanh nhất cũng cần muốn 3 ngày thời gian mới có khả năng xây thành. Đây đã là pơ ngành mỏ hợp tác công nghiệp quân sự xí nghiệp có hàng có sẵn tốc độ. Tất cả tinh sư giải trừ xuất hành hạn chế. Jerry tinh sư ở nhìn đến bậc cao tinh sĩ nhóm bắt đầu rồi tuần tra sau. Này mới hướng các vị tinh sư phân phó nói. Hắn một tuyên bố, lập tức liền có tinh sư rời khỏi rồi không gian cầu. Bình thường không rời đi không gian cầu một điểm việc đều không có. nhưng bị cưỡng ép hạn chế ở không gian cầu trong. Nhưng tinh sư nhóm cảm giác đến liền như là ngồi tù một dạng. Tinh sư nhóm tụ ở vũ trụ bên trong, lẫn nhau hỏi đến phát sinh sự tình. Cũng vì mất đi rồi một tên tinh sư đồng bạn cảm giác đến phẫn nộ. Bọn hắn muốn báo thù, nghĩ muốn tìm Jerry tinh sư hỏi thăm địch nhân là ai. Liền ở cái này thời điểm, ở ngàn vạn cây số ngoài vũ trụ bên trong, một cái bóng dáng xuất hiện. Leon nhìn đến nhiều đến 8 vị tinh sư rời khỏi rồi không gian cầu, đều ngừng ở vũ trụ bên trong, liền như là từng cái một bia ngắm loại. Hắn làm sao khả năng nhịn được? Này một lần hắn ở viễn chinh số 155 trong liền nhường cái bóng biến thành rồi vũ khí giá đỡ. Cũng vì tổ súng nạp năng lượng chuẩn bị hoàn tất, này mới xuất hiện ở chủ không gian. Vừa ra hiện tại chủ không gian, hắn liền do dự đều không có, liền bóp cò rồi tổ súng. Ở bóp cò ra tổ súng sau, hắn lại bị viễn trinh số 155 thu vào rồi phi thuyền trong. Rời khỏi rồi chủ không gian, Lê ông này một lần lựa chọn là một vị 17 cấp tinh sư. Này một vị 17 cấp tinh sư đang cùng một vị 16 cấp tinh sư mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Bọn hắn tựa hồ giao lưu không hề thuận lợi, có lấy cãi lộn bộ dáng. Mấu chốt nhất chính là, từ hắn bên này góc độ công kích, hai vị tinh sư vừa vặn đều ở công kích tuyến đường bên trên. 17 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn, lực công kích có thể đạt tới đến vượt qua 17 cấp đỉnh phong uy lực. Lê ông tuy có chút lòng tham, nhưng người nào nhường ra phát hiện ra như thế tốt cơ hội đâu. Hắn trong lòng cân nhắc dù là không có đồng thời đánh trúng hai vị tinh sư, chỉ cần đánh trúng trong đó một trong đều là tốt. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn ở vũ trụ bên trong vô cùng nhanh bay vụt. Trước tiên cảm giác đến là Jerry tinh sư. Jerry tinh sư nghĩ muốn lớn tiếng nhắc nhở, nhưng ở khi hắn phát hiện ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn lúc, nhắc nhở là không còn kịp rồi. Nếu là này mai ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn công kích chính là hắn, hắn còn tới cùng né tránh, hoặc là từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra trang bị chống cản. Nhưng nhường Jerry tinh sư đi vì những thứ khác tinh sư chống cản, ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tốc độ lại là càng nhanh chóng hơn một chút. Nhưng hắn không có cách gì làm đến này một điểm. 17 cấp tinh sư cùng 16 cấp tinh sư tranh luận chi việc không được biết. Cùng một thế lực hai vị tinh sư, ở nào đó loại sự tình trên có không đồng ý với ý kiến cũng là bình thường chi việc. Nhưng bọn hắn lựa chọn thời cơ lại là không đúng. Lựa chọn hoàn cảnh cũng không đúng. Đương nhiên, bọn hắn sẽ ở vũ trụ bên trong như thế tùy ý, tự nhiên hay là bởi vì Hayward tinh sư đã kiểm tra tổng bộ bốn phía, cho ra an toàn kết luận, cho nên làm 17 cấp tinh sư cảm giác đến nguy hiểm lúc, trừ rồi bản năng tinh lực vòng bảo hộ dâng lên ngoài, hắn liền thân thể đều không thể di động, liền bị ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích trúng rồi. 17 cấp trung kỳ tinh lực vòng bảo hộ không có đưa đến phòng ngự hiệu quả. Thậm chí liền ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tốc độ đều không có nhiều lớn ảnh hưởng. 16 cấp tinh sư bởi vì 17 cấp tinh sư cản ở trước người, cũng không có thứ nhất thời gian phát hiện nguy hiểm đến gần. Chờ hắn sinh lòng cảm giác nguy hiểm lúc, hắn trước mắt là 17 cấp tinh sư trước chán bị phá ra. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn mặc dù bởi vì đánh xuyên 17 cấp tinh sư mất đi rồi bộ phận lực công kích, nhưng thừa lại lực công kích còn là đủ để nhẹ nhõm phá vỡ 16 cấp tinh sư tinh lực vòng bảo hộ. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn từ 16 cấp tinh sư bộ mặt tiến vào, bắn vào rồi sau ót của hắn. Khủng bố 17 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng ở sau ót của hắn bên trong tàn sát bừa bãi lấy. Không! Jerry tinh sư tiếng kêu sợ hãi bên trong. Hắn trong tay nhiều rồi một mặt tinh lực tấm chắn. Đáng tiếc hắn động tác chậm một bước. Khi hắn vọt tới hai vị tinh sư trước người lúc, hai vị tinh sư sinh cơ đang đứng ở nhanh sói mòn trạng thái. Đồng thời nhìn hai vị tinh sư bị đánh trúng đầu, đã không có rồi cứu chữa khả năng tính. Jerry tinh sư nhìn lấy trước mặt hai cỗ tinh sư thi thể, hắn toàn thân không tự chủ được run rẩy lấy, trong lòng kinh hãi chí cực. hắn tận mắt bàng quan hai vị tinh sư bị đánh chết quá trình. Này cho hắn biết Lê Ông thủ đoạn công kích. Lê Ông sử dụng là siêu viễn cự ly công kích. Loại này công kích dùng cho ám sát cơ hồ là khó giải. Đáng sợ hơn là, dù là Jerry tinh sư biết rõ ràng hai lần tập kích đều là Lê Ông chỗ làm. Nhưng hắn lại không có cách gì tìm ra bất luận cái gì một điểm chứng cứ. Chỉ cần Lê Ông một ngày chưa trừ diệt, như vậy Pơ ngành mỏ tinh sư liền mỗi ngày đều ở vào nguy hiểm bên trong. Jerry tinh sư nhìn đến còn lại 5 vị tinh sư đều dùng cực nhanh tốc độ trở về rồi riêng phần. Mình không gian cầu, hắn trong lòng một mảnh lạnh buốt. Dù là Pơ ngành mỏ nhà lớn nghiệp lớn, nhưng trừ rồi mặt ngoài còn có một vị tinh sư không có trở về tổng bộ ngoài. Pơ mỏ á tinh sư toàn bộ đều ở nơi này. Pơ ngành mỏ tinh sư cũng không ít. Bất quá đầu tiên là bị Lê Ông giết ngược rồi 2 vị. Trước đó bị Viễn Trình giết chết 1 vị. Lúc này lại bị giết rồi 2 vị. Này nhường Pơ ngành mỏ tinh sư số liệu thừa lại rồi 8 vị. Trong đó còn bao gồm rồi Hayward tinh sư cùng Jerry tinh sư. Pơ ngành mỏ 16-17 cấp tinh sư số lượng cơ hồ ít rồi nhanh một nửa. Rất rõ ràng, Lê Ông cũng không định thu tay lại. Jerry tinh sư tin tưởng chỉ cần còn có 16-17 cấp tinh sư rời khỏi không gian cầu, xuất hiện ở vũ trụ bên trong, liền y nguyên sẽ bị siêu viễn trình ám sát. Jerry tinh sư ánh mắt nhìn hướng phương xa. Hắn không hiểu rõ cái gì thời điểm ám sát tinh sư dễ dàng như vậy. Mà liền 17 cấp tinh sư đều là có thể một đòn mất mạng. Hayward tinh sư xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Này một lần hắn không cần Jerry tinh sư nói cái gì. Bóng dáng chớp động giữa liền tan biến ở tổng bộ. Hắn trong lòng đã không thể dùng phẫn nộ để hình dung. Còn có càng nhiều cảm giác nhục nhã. Từ hắn trở thành tinh sư về sau, liền chưa từng có loại này cảm giác. Hắn chân trước vừa nói kẻ tập kích xác định rời khỏi. Chân sau hai vị tinh sư bị giết. Này nhường hắn không có cách gì đối mặt tín nhiệm hắn Pơ ngành mỏ tinh sư nhóm. Khủng bố 19 cấp băng thuộc tính tinh lực ở hắn bên thân bốc lên lấy. Hình thành rồi từng mảnh nhỏ bông tuyết. Mà bởi vì hắn phi hành tốc độ cực nhanh, những này bông tuyết ở phía sau hắn lại hình thành rồi một đạo bông tuyết tường. Này đạo bông tuyết tường bán kính có đủ 100 cây số. Ở vũ trụ bên trong hình thành rồi hình trụ hình bông tuyết bình chướng. Hayward tinh sư vì lẽ đó động tác như thế, là vì rồi triệt để thanh trừ có khả năng ẩn núp địch nhân. Không quản địch nhân sử dụng thủ đoạn gì ẩn núp tự thân, đều không có cách gì ở hắn băng thuộc tính tinh lực khống chế phạm vi bộ nhớ thân. Dù là hắn không để mắt đến, có lấy bông tuyết đến tiếp sau kéo dài hiệu quả, cũng sẽ đem ẩn núp địch nhân bước đi ra. Trừ phi địch nhân thực lực đạt tới rồi 19 cấp. Nếu không là không thể không nhìn 19 cấp Hayward tinh sư thi triển ra băng thuộc tính tinh lực khống chế. Này bông tuyết tường phạm vi theo lấy Hayward tinh sư phi hành mà không ngừng khuếch trương. Nhìn dáng vẻ của hắn nếu như tìm không ra kẻ tập kích, hắn khả năng sẽ đem Pơ tổng bộ ngoại vi dùng bông tuyết hoàn toàn dọn dẹp một lần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.